lời của Thánh Hiền Thượng Cổ, có thể lấy một phần làm gương, rèn luyện tâm cảnh. Tuy rằng hiện nay Thượng Cổ Thánh Hiền Chi Đạo đã yên diệt, nhưng mà bên trong rất nhiều thứ cùng với chú kiếm chi đạo, thậm chí là kiếm đạo đều có một số thức đặc biệt tương đông, không có gì khác nhau. Thời gian xoay chuyển, đây là một gian nhà đá hai mặt thông gió. Từng làn khói xanh nhẹ nhẹ không ngừng từ hai bên bên gió tràn ra, bên trong nhà đá, đập vào mắt chính là một chiếc lò đúc màu vàng xanh cao gần bằng một người. Lò đúc này không biết dùng loại tài liệu nào tạo ra, toàn thân có một tầng lưu quang kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như lưu ly phản xạ nhiều loại màu sắc. Bốn phía lò đúc phong kín, chỉ có miệng lò phạm vi một thước, xích hồng sắc hỏa quang như ẩn như hiện. Phía trước lò đúc là một hán tử cao lớn thân cao bảy thước, thân trên xích lõa, lộ ra cơ nhục toàn thân cầu khúc rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, mái tóc xõa tùy ý ngang vai, cả người lộ ra một cổ khí chất cường hãn khó có thể nói rõ. Trên tay hán tử là một chiếc chù y lớn bằng đầu người màu hống, đại chù y vũ động, mang theo phong mang thứ phá không khí, chỉ sợ chừng trăm cân sắc nặng, từng âm thanh sắt thép va chạm vang lên chói tai không ngừng, thanh âm lặp đi lặp lại, tràn ngập một loại âm luật kỳ dị, tiết tấu rõ ràng, giống như mỗi một chù y đều khảm nhập lòng người. Thanh Nhi, gia tăng hỏa lực, Thanh Nhi, lấy tử kim, cha, tiếp tốt lắm, ta muốn xem cha chú kiếm, ta muốn giống như cha trở thành chú kiếm sư, Như Ngọc, tiếp lấy Thanh Nhi, Lục Vân vì chú kiếm, ngươi thật không để ý sống chết của hai mẹ con ta sao? Đây là lúc ý thức Lục Thanh cuối cùng nghe được một tiếng gào to, cha, con cùng mẹ không có trách người. Lục Thanh nhìn thân ảnh trước mặt cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, cho dù chỉ là tâm ma thế giới. Nhưng mà Lục Thanh như trước không khống chế được chính mình, đó chính là chỗ lợi hại của tâm ma thế giới, đem những thứ ẩn sâu trong lòng mọi người, những thứ yếu ớt nhất trong lòng, hiện ra ở trước mắt, cha biết. Lục Vân vuốt đầu Lục Thanh, trong mắt hiện ra vẻ xấu hổ, mấy năm nay, đã khổ cho mẹ con ngươi, không, không khổ. Lục Thanh lắc đầu, không có phen này gặp gỡ, con cũng không có thành tựu như hiện giờ, nhất ẩm nhất trác, một bữa cơm. Một lần cãi cọ đã được định trước do tiền định, thật sự là có nhân quả ở bên trong, ha ha, con ta hiện giờ cũng là kiếm hoàng, vi phu thật cao hứng, Lục gia, về sau liền giao cho ngươi, cha, người yên tâm. Lục Thanh gật đầu thật sâu nói, lập tức, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Lục Vân, Lục Thanh lại lui ra phía sau 10 trượng mới dừng lại, Thanh Nhi, ngươi, trên mặt mộ ra một nụ cười, khuôn mặt Lục Thanh đã khôi phục bình tĩnh, không có một tia cảm xúc dao động. Tâm ma thế giới, quả nhiên như mộng như ảo, có chút lời nói ẩn sâu trong lòng, ta đã nói ra, tâm ma thế giới này cũng nên phá. Tức khắc, từ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, một đạo phong lôi kiếm cương kéo dài đi ra, dưới ý niệm của Lục Thanh, liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím trắng dài bốn thước, ánh mắt hơi dại ra một chút, Lục Vân lập tức phát ra một tiếng cười to, hảo, hảo, không nghĩ tới, một phen này không có làm cho ngươi hoàn toàn trầm luân, tâm cảnh thoát phá. Ngược lại cho ngươi phóng thích tâm cảnh, cô động tâm thần, ý chí kiên định, không hổ là đứa con của Lục Vân ta. Dừng một chút, Lục Vân lập tức nói, xem ra, thành tựu trước đó của ta đều uổng phí, Thanh Nhi, cha có một chuyện nghĩ muốn cầu ngươi. Lục Thanh ngẩn ra, lập tức nhìn Lục Vân, trước mặt xuất hiện bên trong tâm ma thế giới, cảm xúc giống như đúc, là thật, hay là giả, ngươi nói đi. Lục Thanh ứng thanh nói, hít sâu một hơi, Lục Vân nói, cha cầu ngươi. Đem một đời này dâng tặng cho ta, lấy tâm cảnh của ngươi, đời tiếp theo, cha trợ ngươi thành tựu kiếm thánh, cái gì? Lục Thanh chấn động trong lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào tiến vào tâm ma thế giới của ta? Ánh mắt Lục Thanh trở nên sắc bén, gắt gao nhìn thẳng vào Lục Vân trước mặt, nhìn gương mặt quen thuộc kia, lại khiến trong lòng hắn không thể nào sinh ra sát ý, ta là cha ngươi, Lục Vân thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta biết. Thanh Nhi ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, ta thật là cha ngươi, cha ta. Ánh mắt Lục Thanh có chút mơ màng, lúc trước, lấy tâm huyết chú kiếm, thế tại phải làm. Lục Vân lại thở dài một hơi, mở miệng nói, thế tại phải làm. Lục Thanh sửng sốt, trong mắt lập tức hiện tinh mang, ngươi là Lục Thiên Thư, Lục Thiên Thư. Thần sắc Lục Vân bị kìm hãm, nhưng rất nhanh liền giãn ra, ngươi đã nhìn ra. Ngươi thật là Lục Thiên Thư. Lục Thanh lui về phía sau hai bước nói, đệ tam thế của ngươi là cha ta. Lúc này nguyên bản Lục Vân đứng thẳng, khuôn mặt lại biến hóa, trong chốc lát, liền trở thành khuôn mặt Lục Thiên Thư trước đó đi vào luân hồi. Chỉ là, cùng trước đó Lục Thiên Thư áo trắng như tuyết bất đồng, giờ phút này Lục Thiên Thư mọc thân huyết y, bên trong đôi con ngươi tối đen có hai điểm huyết mang dày đặc không tan, ma khí. Trong lòng Lục Thanh vừa động, mở miệng nói, không sai, là ma khí. Lục Thiên Thư nhưng thật ra không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, thừa nhận nói, thần sắc có chút phức tạp nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, Lục Thanh nói, nguyên lai, ngươi đã muốn trốn nhập ma đạo, như thế nào, ngươi khinh thường ma đạo sao, không phải. Lục Thanh lắc đầu, gọi là ma giả, chính kiến cố chấp, tuy rằng trước đó không biết ở trên người ngươi đén tột cùng đã xảy ra ít nhiều sự tình, lúc trước tam thế của ngươi đã trải qua cái gì, nhưng mà hiện giờ, tam thế đã qua, ngươi cũng hoàn toàn trốn nhập ma đạo, tuy rằng cường đại, nhưng mà chung quy không phải đường lớn, đường lớn. Lục Thiên Thư cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ, ngươi tu luyện cái gọi là thiên đạo đó là đường lớn sao, hay là nhân đạo? Hoặc là nói là ngươi hiện giờ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, nhướng mày, Lục Thanh nói, đó là ngươi cố chấp, thiên đạo 3000, đều có vô số đạo lộ, lại hà tất chấp nhất, hà tất chấp nhất. Lục Thiên Thư hơi có chút điên cuồng cười rộ lên, ngươi lại hiểu nhiều ít, ngươi lại hiểu ta nhiều ít. Ngươi có biết nhiều ít? Hiểu biết nhiều ít, ta cố chấp, ta thật nguyện ý cố chấp sao? Hết thảy đều là hỗn trướng thiên đạo đùa giỡn, tọa hóa trêu ngươi, nhân quả trêu người. Lục Thanh nghe vậy chấn động, lời nói của Lục Thiên Thư mặc dù có chút điên cuồng, nhưng mà bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, vẫn là xâm nhập tâm thần của hắn. Đối diện, Lục Thiên Thư rất nhanh liền ổn định lại, yên lặng nhìn Lục Thanh, nói, ngươi là hậu nhân của ta, một đời của, ta đồng dạng là phụ thân của ngươi, thân thế phát phu, chịu chi cha mẹ, xem như hôm nay cầu ngươi, đem một đời này, tặng cho ta, đem một đời này, tặng cho ta, một đời này, thật muốn cho đi. Ánh mắt Lục Thanh không khỏi trở nên mơ màng, trong mắt chợt lóe xích hồng sắc ma quang, thân hình Lục Thiên Thư chợt lóe, nháy mắt đi tới phụ cận Lục Thanh, kiếm chỉ hướng về bên cạnh điểm ra, một tảng đá màu xám tức khắc thoát phá, ở trước mặt Lục Thanh mở ra một vòng hôi sắc sinh tử luân hồi, đem toàn bộ thân thể Lục Thanh bao phủ vào bên trong, tiến vào luân hồi đi, đời tiếp theo, ta trợ ngươi thành tựu kiếm thánh. Lục Thiên Thư lớn tiếng nói, hấp lực khủng bố truyền tới, giờ khắc này Lục Thanh cảm thấy toàn thân chính mình đều bị giam cầm, không có một chút năng lực chống cự, cho dù nơi này là tâm ma thế giới thuộc về hắn, cũng vô pháp vận dụng một tia kiếm nguy, cả người mềm yếu vô lực, nhìn Lục Thanh một chân đi vào luân hồi, trong mắt Lục Thiên Thư hiện lên một tia xấu hổ, nhưng mà nháy mắt lại biến thành lạnh lùng, báo xong đại cừu, đời tiếp theo, liền đến hoàn lại cho hắn, trong mắt một lần nữa bao trùm lãnh quang, Lục Thiên Thư phất tay bắn ra một đạo kiếm cương thanh hồng sắc. Trùng nhập vào bên trong sinh tử luân hồi, nháy mắt, sinh tử luân hồi lại tăng vọt một vòng, đem phân nửa thân hình Lục Thanh bảo phủ vào, đây là luân hồi sao, cảm giác được thân thể đang chậm rãi hòa tan, hôi sắc sinh tử luân hồi, mãi đến chân chính tiếp xúc, Lục Thanh mới phát hiện, nguyên lai hôi sắc sinh tử luân hồi là đáng sợ như vậy. Phong mang chân long hộ thể nháy mắt bị nghiền nát, đau đớn khó có thể nói rõ, ngay cả một tiếng đầu đớn không thể phát ra, một đời này, là của chính mình. Trong mắt Lục Thiên Thư hiện lên ma quang, kiếm chỉ lập tức điểm ra, một chùm kim bạch sắc thần quang tức khắc từ bên trong hiện ra, từ từ, Lục Thiên Thư bỗng xoay người lại, nguyên bản bên trong sinh tử luân hồi đang thôn vệ Lục Thanh, đột nhiên nổi lên đoàn ngân hôi sắc linh quang, ngân hôi sắc linh lực, đáng giận. Lục Thiên Thư nộ quát một tiếng, hắn nguyên bản nhất trực ẩn tàng ở sâu bên trong thức hải của Lục Thanh, mãi cho tới hôm nay, lấy hiểu biết của hắn đối với Lục Thanh. Chỉ sợ trữ bỏ Diệp lão cùng bản thân Lục Thanh, liền đến lượt hắn. Cứ việc như thế, đối với Lục Thanh mấy năm gần đây diễn hóa ra ngân hôi sắc linh lực, Lục Thiên Thư cũng không thể phân biệt ra đến tột cùng là loại lực lượng có thuộc tính gì. Trước nhất trực đi theo Lục Thanh, Lục Thiên Thư tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của ngân hôi sắc linh lực này. Dưới tình huống thật hư không rõ ràng, Lục Thiên Thư cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tâm ma thế giới, hai người đều là một đạo chân linh tan biến. Hồn phách tự nhiên tan biến, ngay cả ấn ký linh hồn duy nhất trên đời cũng sẽ tan thành mây khói. Phốc, sinh tử luân hồi lúc này bị ngân hôi sắc linh lực xé thành mảnh nhỏ, thân hình Lục Thanh nhoáng lên một cái, lại ngưng thật lên. Trong mắt hiếm thấy lộ ra thần sắc ảm đạm, Lục Thanh nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, ngươi thật muốn đem ta đánh vào luân hồi. Thanh âm của Lục Thanh đầy chua xót, không, ta không phải. Phút chốc, khuôn mặt của Lục Thiên Thư biến đổi, hóa thành bộ dáng Lục Vân. Giờ phút này trong mắt Lục Vân không có bất kỳ cái gì ma khí, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh chỉ còn lại thật sâu triều mến, cha Lục Thanh nhìn không được hô lên, ngươi nghe cha nói. Ma khí trong mắt Lục Vân chợt lóe, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lập tức lại gắt gao trấn áp xuống, ta không phải cha ngươi, chân linh của ta đã muốn bị ma khí xâm nhiễm, ta không hề là cha ngươi, ngươi không cần có chút gánh nặng. Ta không phải là cha ngươi, cút trở về cho ta. Chốc lát, khuôn mặt Lục Vân lại hóa thành bộ dáng Lục Thiên Thư, mà trên mặt Lục Thiên Thư bắt đầu bao phủ một tầng ma khí nồng đậm. Sao lại thế này? Lục Thanh sửng sốt, chẳng lẽ, khốn kiếp, ít nói nhảm, nếu không ta đem chân linh ngươi đánh tan. Lục Thiên Thư trầm giọng quát, đó là cha ta. Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Thư, không sai, ta là cha ngươi. Trong lòng Lục Thiên Thư vừa động, lại hóa thành bộ dáng Lục Vân, chỉ là một thân ma khí nồng đậm lại như thế nào che giấu được Lục Thanh, không, ngươi không phải là cha ta. Lục Thanh lạnh lùng nói, ngươi nhốt chân linh của người, ngươi sai lầm rồi, ta vì sao phải nhốt chân linh của hắn, chúng ta vốn chính là một người. Lục Thiên Thư lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra quang thải trước đó chưa từng có, Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Thư nói, không đúng, chính là bởi vì các ngươi là một người, cho nên ngươi không thể ma diệt chân linh của cha ta. Hơn nữa hiện giờ ngươi trốn vào ma đạo, tự nhiên chân linh quấn mang cùng một chỗ với cha ta tách ra, chỉ là, chân linh của cha ta không có cường đại bằng ngươi, cho nên bị ngươi trói buộc, ánh mắt lạnh lùng, Lục Thiên Thư lập tức khôi phục nguyên dạng nói, nếu ngươi đã nhìn ra, ta đây cũng không che giấu, hiện giờ ngươi chỉ có một cái lựa chọn, đưa cho ta đời này của ngươi, nếu không ta liền hủy diệt chân linh của cha ngươi. Tuy rằng điều này với ta mà nói cũng có tổn thương, nhưng mà nhiều nhớ chỉ là 10 năm khôi phục, 10 năm thời gian, nhiều năm như vậy trôi qua, ta còn chờ được, đưa cho ta đời này của ngươi, kiếp sau, ta trở ngươi thành tựu kiếm thánh, vinh hoa phú quý, vô luận là cái gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể bồi thường cho ngươi. Lục Thiên Thư trầm giọng nói, phất tay lại bắn ra một tảng đá màu xám, ở trước mặt Lục Thanh lại diễn hóa ra sinh tử luân hồi, không nên chống cự, chỉ cần ngươi tiến vào bên trong luân hồi, ta có thể cam đoan với ngươi, đem chân linh cha ngươi từ trong thân thể của ta tách ra, ngay sau đó trợ hắn huyết nhục sống lại. Lục Thiên Thư mở miệng nói, huyết nhục sống lại. Lục Thanh lẩm bẩm nói, không nên nghĩ kêu gọi Diệp lão, hắn trước đó đã bị ta tạm thời phong ấn. Không giúp được ngươi từ hồ vi khiến Lục Thanh hạ quyết tâm, Lục Thiên Thư mở miệng nói, một đời, vẻn vẹn một đời mà thôi, nhìn không được, Lục Thanh bước tới một bước, kình phong lẫm liệt suy phất từ chung quanh thổi qua, rơi vào bên trong sinh tử luân hồi trước mặt, bình tĩnh nhìn sinh tử luân hồi trước mặt, cùng trước đó không giống nhau, lần này là Lục Thanh chủ động hướng vào bên trong, Thanh Nhi, nhớ kỹ nam nhi Lục gia ta, đầu có thể đoạn, lưng không thể đoạn, hắn không phải là tổ tiên Lục gia chúng ta. Đột nhiên từ trong thân thể Lục Thiên Thư truyền ra một tiếng khiển trách quen thuộc, cha. Lục Thanh bỗng dưng quay đầu lại, phốc phốc, thân thể Lục Thiên Thư trong nháy mắt trướng đại, lát sau, một đoàn bạch quang từ mi tâm chui ra, phiêu phù ở bên trong hư không, bạch mang ngưng tụ, hiện ra thân hình hư ảo không tì vết của Lục Vân, cha. Lục Thanh lại kêu lên, Thanh Nhi, cha lúc này đây là thật đi, nhớ rõ, hảo hảo bảo trọng chính mình. Thay ta chiếu cố mẹ ngươi có mẹ ngươi, còn có chút ân oán, ngươi không cần kế thừa, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình liền được. Theo đuổi thứ mà bản thân mình muốn, bảo hộ tứ mình muốn bảo hộ, vô oán vô hối. Vô oán vô hối a, ông, bạch mang bỗng nhiên đại thịnh, chiếu rọi ở trên người Lục Thanh, có vẻ ấm áp dị thường, bên kia, Lục Thiên Thư phát ra một tiếng hét thảm, bạch mang chiếu rọi ở trên người hắn, thật giống như băng tuyết gặp lửa nóng. Phát ra một làn khói đen nồng đậm, Lục Vân, ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Lục Thiên Thư trạng thái điên cuồng, trên người bốc lên ma khí, xích hồng sắc thần mang nháy mắt lan ra hơn 10 trượng, đem bạch mang mới tiêu tán một nửa hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, cha. Lục Thanh chấn động cả người, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên có cái gì mất đi, trong lòng đột nhiên có cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt, kiếm quang màu tím chớp động, theo kiếm quang chớp động. Ngân hôi sắc linh quang lại ở trên người Lục Thanh hiện lên, trong phút chốc, Lục Thanh giống như thuấn di, thân thể tiêu thất ở hư không trước mặt, trong lòng cả kinh, Lục Thiên Thư lập tức bạo lui về phía sau mấy trăm trượng, lát sau, thân hình Lục Thanh ở địa phương lúc trước bạch mang hiển hóa ngưng tụ ra, cha, Lục Thanh hư thủ trảo động, nghĩ muốn đem những bạch sắc quan điểm chung quan bỏ vào trong tay, nhưng những điểm sáng đó vào trong tay, tựa như tuyết động gặp phải liệt hỏa, lập tức tan rã, cha, cha. Người không nên đi. Tâm thần Lục Thanh rung mạnh, thần sắc có chút hỗn loạn, bạch mang chuyển động ở trước mặt không ngừng tiêu tán, mãi đến hơn 10 tức sau, ở trước mặt đã tiêu thất không còn. Không, không nên đi, cha người trở về đi, ta nguyện ý nhập luân hồi, ta nguyện ý nhập luân hồi. Hai giọt nước mắt trong suốt từ bên trong cặp mắt Lục Thanh chảy xuống, hai gối quỳ trên mặt đất, hai tay Lục Thanh nâng lên hai nắm bùn đất, tâm ma thế giới, ngay cả bùn đất ẩm ướt đều có thể cảm giác rõ ràng được. Hỗn trướng, nhập luân hồi cho ta. Lục Thiên Thư ngăn trở thân thể bị hòa tan, phát ra một tiếng hét phẫn nộ, kiếm chỉ dẫn động, nguyên bản sinh tử luân hồi bình tĩnh tức khắc lăng không bay lên, hướng tới Lục Thanh trấn áp. Lục Thiên Thư, mái tóc dài không gió tự động tung bay, kim sắc phong mang khí ngưng tụ ra một phong mang chân long như thực chất, hư không chấn động, lại thoát phá, lập tức chống lại sinh tử luân hồi trấn áp, phá cho ta. Quát một tiếng đầy phẫn nộ, từ trên người Lục Thanh lại bắn ra một đạo ngăn hôi sắc linh lực, rót vào bên trong phong mang chân long, ngâm, tiếng long ngâm rung trời vang lên, nhát mắt dao động sinh tử nhị khí trong sinh tử uyển, mà sinh tử luân hồi trấn áp trên đỉnh đầu Lục Thanh tất tất vỡ vụn, như thế nào có khả năng? Trên mặt Lục Thiên Thư lộ ra thần sắc không thể tin được, tam sinh thạch cư nhiên vỡ nát, không dám chậm trễ, kiếm chỉ Lục Thiên Thư tiếp điểm động, tức khắc hơn 10 khối đá màu xám giống như trước phiêu phù trước mặt hắn, sinh tử luân hồi chuyển, tụ, chỉ thấy Lục Thiên Thư trầm quát một tiếng. Hơn 10 khối đá màu xám lập tức vỡ nát ra, hơn 10 đạo sinh tử luân hồi lại ngưng hiện ra, cúng trước đó bất đồng, hơn 10 đạo sinh tử luân hồi này vừa mới xuất hiện, liền ngưng tụ lại, cũng không có mở rộng chút nào, sinh tử luân hồi vẫn giữ nguyên phạm vi mấy trượng, chỉ là màu hôi sắc, hiện giờ hỗn ngưng như ngọc, trở thành một loại hôi ngọc sắc kỳ dị, hướng tới Lục Thanh trấn áp xuống, hấp lực quá khủng bố trực tiếp ở đỉnh đầu Lục Thanh xé mở một mảnh động hư không gian tối đen. Động hư không gian tối đen tại đỉnh đầu mở ra, liền dung sôn xoan giả mảnh thú mở miệng máu, lộ ra huyết tinh sát khí, ngâm, tiếng kiếm ngâm vô cùng sắc bén vang lên, theo ý niệm của Lục Thanh, phong mang chân long nguyên bản có màu vàng kim tinh khiết, sau khi rót ngân hôi sắc linh lực vào, lại lộ ra kim hôi sắc, đôi mặt động hư không gian trấn áp xuống, kim hôi sắc phong mang chân long ngửa mặt lên trời nổ ngâm, ngâm, kim hôi sắc phong mang khí bắn vào bên trong động hư không gian. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lục Thiên Thư, động hư không gian mà sinh tử luân hồi mở ra giống như gặp phùng nhận sư, người may vá, tốt nhất thế gian, trong nháy mắt viên mãn khép lại, như thế nào có khả năng? Lục Thiên Thư kinh hô một tiếng, nhưng mà giây lát, phong mang chân long dĩ nhiên trùng nhập vào bên trong hôi sức sinh tử luân hồi, hừ lạnh một tiếng, Lục Thiên Thư nói, hơn 10 khối tam sinh thạch còn chế trụ không được ngươi, nhưng mà, Lục Thiên Thư dứt lời, lại một tiếng long ngâm bàn bạc vang lên. Hôi sắc sinh tử luân hồi giống như trước như nuốt nhầm thứ gì đó không tốt, kịch liệt bành trướng lên, chốc lát, chiều rộng liền tăng tới hơn 10 trượng, ầm ầm, khí lãng khủng bố khuếch tán ra bốn phía, kim hôi sắc phong mang chân long chỉ là rút nhỏ một vòng, lại trực tiếp hướng tới Lục Thiên Thư, long thân dài hơn 10 trượng tiến đến, ánh mắt nhất ngưng, kiếm chỉ Lục Thiên Thư đắc ngang trước ngực, bay ra một tư thế kỳ dị, đây là, Lục Thanh nhướng mày, là thức thứ 21 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, ông. Tiếng kiếm ngâm bá đạo ở kiếm chỉ Lục Thiên Thư vang lên, hư không chung quanh, phong lôi khí tụ tập, chỉ là hiện giờ phong lôi khí chứa đựng nồng đậm ma khí, màu sắc của phong lôi kiếm cương cũng biến thành màu hồng tím giống như huyết tương, ngâm, đồng dạng một tiếng ngâm bá đạo vô ngần từ trên người Lục Thiên Thư vang lên, chân long huyết mạch, ánh mắt Lục Thanh lộ ra thần sắc khiếp sợ, như thế nào, chân long huyết mạch, ngươi cho là thế gian này cũng chỉ có mình ngươi mới có được sao, tuy rằng ngươi thành tựu bán long thân. Huyết mạch tinh thuần hơn xa ta, nhưng mà ta có được chính là huyết mạch của cửu giai Long Vương, tự nhiên có thể cùng ngươi cân sức ngang tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Thiên Thư cười nhạo một tiếng, kiếm chơ liên tục vũ động, vô số kiếm cương chân long dài hơn 10 trượng tức khắc hiển hóa ra, kiếm cương chân long có bát trảo, đúng là tượng trưng của cửu giai Long Vương, phía trên long giác nhô ra còn có vô cùng huyết sắc ma lôi tụ tập. Kiến thức một chút đi, đây là thức thứ 21 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Thiên Long Phệ Hồn, Lục Thiên Thư hét lớn một tiếng, gần trăm con kiếm cương chân long ngưng tụ ra xuyên phá không gian, bao phủ toàn bộ phương vị chung quanh Lục Thanh, phong lôi pháp tắc bốn xuống bên trong, ma khí dung hợp phong lôi pháp tắc, Lục Thanh cảm giác được, bên trong phong lôi pháp tắc càng nhiều tạo ra một phần bạo lệ cùng hung ác, thậm chí có ma khí nhàn nhạt từ bên trong thoát ly, hướng tới thân thể Lục Thanh chui vào, ngâm. Chân long huyết mạch cao giọng rít gào, nháy mắt phá tan trói buộc vĩ hải, từ trong đến ngoài đem Lục Thanh nao phủ, phốc, phốc, phốc, ma khí đánh úp tới tức khắc bị chân long huyết mạch tản mát ra hạo nhiên chính khí xua tan sạch sẽ,

từng tia khí màu sáng tím bạc óng ánh như ngọc quấn quanh kiếm cốt, buộc vòng quanh thân thể một đường viền. Kiếm cốt, tại sao có thể như vậy? Lục Thanh nghi hoặc lẩm bẩm, hồn thức lập tức tiến vào bên trong kiếm cốt. Vô tận Tủy Hải, trước đó là màu tím trắng, giờ lại trở thành màu tím bạc. Trên chân long huyết mạch cũng đồng thời che kín một tầng tím bạc, bảy cái long trảo hư không đảo qua, long vĩ quẩy động, trên hai chiếc long giác uy vũ, tất cả đều lưu chuyển một tầng sáng màu tím bạc óng ánh. Tự hồ cảm nhận được hồn thức Lục Thanh buông xuống, chân long huyết mạch nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, ngâm, từng làn khí lãng màu tím bạc đảo lên, bị tiếng long ngâm khuấy động, trùng nhập vào bên trong hư không ngàn trượng. Ngâm, một tiếng kêu ngâm trầm thấp theo sau vang lên trong hư không vô tận Tủy Hải, bến hóa thình lình xảy ra khiến Lục Thanh sửng sốt. Trên hư không Tủy Hải, tiếng kiếm ngân vang lên âm lãng bàn bạc thẳng nhập tâm phế, chân long huyết mạch dài trăm trượng lại mở miệng. Tiếng long ngâm dĩ nhiên lại biến thành tiếng kiếm ngâm sắc bén. Giờ khắc này, Lục Thanh cảm thấy kiếm hồn chính mình liên hệ càng thêm chặt chẽ, tam hồn tự nhiên diễn sinh ra phong mang khí, chỉ là hiện giờ, phong mang khí này cũng trở thành kim hôi sắc. Biến hóa như thế, Lục Thanh thật sự là đoán không ra, bất quá Lục Thanh có cảm giác, hiện giờ hắn chỉ sợ so với lúc trước mạnh hơn không chỉ 10 lần. Sau khi đạt tới kiếm hoàng, tuy rằng chỉ là một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà Lục Thanh đã có cảm giác. Đó là cảm giác giống như lúc trước cùng Tử Dương kiếm hoàng đánh một trận, kiếm hồn của Lục Thanh sinh ra cảm ứng, hiện giờ nếu hắn mà lại cùng Tử Dương kiếm hoàng động thủ, khả năng có chút biến dị, nhưng mà khả năng thắng lợi là chiếm đa số, xem ra biến hóa hiện tại của ngươi đã muốn khó có thể nắm lấy. Thở dài một hơi, Diệp lão mở miệng nói, sư phụ. Lục Thanh trầm giọng nói, đại diễn tam thập lục chù y của Lục gia ngươi chính là tổ tiên Lục gia ngươi nhờ cơ duyên đạt được. Ảo diệu bên trong ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà bên trong đó chứa đựng vô thượng huyền ảo. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ toàn bộ, đối với ngươi sau này, nhất định sẽ có ưu đãi lớn lao. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh mở miệng nói, sư phụ, Lục Thiên Thư thân phận chân chính của hắn rốt cuộc là ai? Trước đó vài câu đối thoại, cùng với hiểu biết khi ở bên trong tâm ma thế giới, Lục Thanh mơ hồ cảm giác được, thân phận của Lục Thiên Thư thật cũng không phải đơn giản, việc này tạm thời không đề cập tới. Chờ ngươi trước đem ma nửa kia ứng phó xong, lại bàn bạc kỹ hơn. Dừng một chút, Diệp lão mở miệng nói, biết Diệp lão không muốn nói, Lục Thanh cũng không miễn cưỡng, mà lại tiếp tục quan sát kiếm cốt hiện giờ. Bên trên kiếm cốt màu tím bạc, một tầng kim hôi sắc phong mang khí tung hoành bể nghệ. Kiếm cốt này sợ là thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm bình thường cũng không thể gây hại, vượt qua nhất trọng lôi kiếp, nếu là kiếm hoàng bình thường, đó là lúc này mới chân chính thành tựu kiếm cốt. Nhưng mà Lục Thanh lại bất đồng, từ lúc trước tiến vào tầng thứ 6 của Tử Hoàng kiếm thân kinh, liền thành tựu kiếm cốt, sinh ra thần thông kiếm đạo, phong lôi kiếm sĩ, đến tầng 8, thành tựu kim thiên kiếm thể, kiếm cốt càng thêm cường đại, cũng diễn sinh ra thần thông hộ thể, phong mang chân long, lại trải qua lôi kiếp kiếm hoàng rèn luyện, hiện giờ kiếm cốt ở trình độ nhất định, đã muốn siêu việt trình độ tầng thứ 8 của Tử Hoàng kiếm thân kinh, cường đại vô cùng, tuy rằng không có sản sinh ra thần thông gì. Nhưng mà xuyên thấu kiếm cốt này, Lục Thanh lại cảm thấy, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, không có chút trở ngại nào. Lúc trước cảm giác một ít nơi tối nghĩa, đều hóa thành một mảnh bằng phẳng. Trong lòng Lục Thanh lại có cảm giác, lúc này nếu hắn triển khai phong long chân lôi thức, chỉ sợ trong giây lát liền được, không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Đồng thời, đạt được thiên đạo giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc, đối với phong lôi nhị khí, Lục Thanh cảm ngộ lập tức sâu sắc thêm không chỉ vài tầng. Thậm chí lúc này vừa mới vượt qua nhất trọng lôi kiếp, liền có thể khiến cho pháp tắc hiển hóa ra thần quang, cũng dung nhập vào bên trong kiếm nguyên, thành tựu pháp tắc kiếm cương. Tâm thần trừ trên kiếm cốt di động, kiếm cốt tự hồ là sản sinh một ít biến hóa, nhưng mà cụ thể ở nơi nào cũng là cần sau này chậm rãi tìm tòi mới được. Khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn có điều thu hoạch, cũng là không có khả năng. Tu luyện chi đạo cưỡng cầu là không được, chỉ cần cơ duyên tới, tự nhiên có thể thông thuận sáng tỏ, mạnh mẽ tìm hiểu. Không thể không nói, đó lá rơi xuống tiểu thừa, đạo lý như vậy, sau khi đạt tới kiếm hồn ngày càng rõ ràng. Sau cảnh giới kiếm hồn, tu vi cảnh giới tiến bộ đã mung không phải đơn thuần là khổ tu là có thể đạt được, cơ duyên, cũng đồng dạng chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng, mà khi ngộ đạo, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đây là Lục Thanh tự mình kinh lịch qua, lúc trước thể ngộ thiên nhân hai đạo, khiến cho hắn ngộ đạo đột phá, mới thuận lợi tẩy luyện tam hồn, sinh ra phong mang. Hồn thức đảo chuyển, trở lại bên trong thần đình thức hải, giờ phút này, bên trong thần đình thức hải, một thanh tiểu kiếm kim hôi sắc thẳng tắp huyền phù ở bên trong hư không, hồn thức khổng lồ bắt đầu khởi động, đồng thời còn có một cổ phong mang khí huyết huyền ảo từ phía trên phát ra, cho dù là bên trong thức hải, đều có thể nghe được tiếng kiếm minh nhàn nhạt, niệm động, hồn thức cường đại dao động tựa như hải lãng ngập trời mãnh liệt mênh mông, đột phá cảnh giới một kiếp kiếm hoàng, hồn thức của Lục Thanh cũng là tăng lên rất nhiều, hiện giờ tản mát ra, đúng là có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, mà Lục Thanh cũng đồng thời cảm thấy, tầng thứ ba ngưng hồn của luyện hồn quyết, hắn đã muốn đạt tới trình độ đăng đường nhập thất, cách đại thừa chi cảnh cũng không còn xa. Bất quá nói đến, đại thừa chi cảnh vừa đến, không có tâm pháp phía sau, giai đoạn kết phách cùng hư thần cũng là không thể tu luyện luyện hồn quyết tiếp, nhưng mà cứ việc như thế, đơn luận hồn thức mà nói, Lục Thanh trước đó có luyện hồn quyết đặt nền tảng, so với phần đông kiếm giả mạnh hơn nhiều, hơn nữa có luyện hồn quyết phụ trợ. Hồn thức khôi phục cũng không phải kiếm hồn đại sư bình thường có thể tưởng tượng, cho dù là cảnh giới kiếm phách, sinh ra thần niệm, hiệu quả giảm xuống, cũng vẫn như cũ không phải kiếm phách tông sư bình thường có thể so sánh. Cứ như vậy, Lục Thanh ở bên trong băng động tại Tuyết Phong này 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày, một thanh nguyên cùng với Tử Thiên Lôi Nhất Trực ở Tử Hà Tông chờ đợi, mà về sau các đại sư tất tông, thì trong 10 ngày đều lần lượt rời đi, dù sao lần này ở ngoài tôn đợi nửa năm thời gian. Đối với tông môn mặc kệ không quản, giờ phút này lôi kiếp của Lục Thanh đã qua, chúng đại sư tức khắc muốn rời đi. Hôm nay, bên trong Tử Hà Điện, một thanh nguyên cùng Tử Thiên Lôi tĩnh tọa trên khế khách. Bên cạnh, sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng cùng bồi tiếp, hiện giờ 10 ngày trôi qua, cảnh giới Kiếm Hoàng, cũng là cần lĩnh ngộ đối với pháp tắc, sợ là thời gian 10 ngày còn có chút khiếm khuyết. Tử Thiên Lôi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đạm cười một tiếng, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, dựa theo tính tình của Lục Thanh, từ trước đến nay nói là làm, hắn nếu trước đó nói 10 ngày, liền không có chênh lệch quá lớn, ân, Lục đại sư người này, ta tin chắc. Một thanh nguyên cũng vuốt vuốt râu, mở miệng nói, gật gật đầu, Tử Thiên Lôi nói, nhưng thật ra ta trách lầm Lục huynh là người thẳng thắn vô tư tất nhiên đã nói là làm, trên mặt lộ ra ý cười, Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, Thiên Lôi ngươi không cần lo lắng, tu vi Lục Thanh tinh tham, tâm cảnh vững vàng. Hẳn là không có trở ngại, Thiên Lôi thụ giáo. Tử Thiên Lôi lập tức nói, giờ phút này, Tử Thiên Lôi bởi vì Lục Thanh có quan hệ, đối với Tử Dương Kiếm Hoàng, thậm chí là bốn người Niếp Thanh Thiên đều là lấy lễ vãn bối đối đáp, cho dù là hắn có tu vi xa xa cao hơn bốn người Lạc Thiên Phong. Điều này làm cho bốn người Lạc Thiên Phong đối với hắn có nhiều hảo cảm, liền ngay cả Lạc Tâm Vũ ở một bên, cũng đồng thời chiếm được lễ ngang hàng, không thể không nói kiến thức giao lưu của Tử Thiên Lôi. Cũng là muốn xa xa vượt qua Lục Thanh một bậc, bỗng dưng, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng một thanh nguyên nhìn nhau, đến rồi, nghe được hai người nói, mấy người Tử Thiên Lôi trong lòng vừa động, khiến hai đại kiếm hoàng đồng thời mở miệng, chẳng lẽ là Lục Thanh đến, đồng thời, Tử Thiên Lôi khiếp sợ trong lòng, ở trong phạm vi hồn thức của hắn, cũng không có phát hiện Lục Thanh tồn tại, phải biết rằng, sau khi đạt tới kiếm hoàng, kiếm hồn đại sư lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí là kiếm hoàng đại sư, đều rất khó ở trước mặt cùng giai đại sư ẩn giấu thân hình, cho dù là sử dụng bí pháp ẩn nấp thân hình đều không được, bởi vì kiếm hoàng đại sư đã muốn tiếp xúc đến pháp tắc. Này pháp tắc, chính là pháp tắc thiên đạo uẩn dương, tồn tại ở bên trong thiên đạo, nghĩ muốn ở trước mặt pháp tắc ẩn nấp thân hình, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng, không nói là Tử Thiên Lôi, coi như là Tử Dương Kiếm Hoàng cùng một thanh nguyên đều là trong lòng chấn động, một kiếp kiếm hoàng, hồn thức có thể kéo dài tới 40 dặm. Đến nhị kiếp kiếm hoàng, hồn thức lại tăng gấp đôi, đã muốn đạt tới 80 dặm, nhưng mà, đợi cho đến thời điểm bọn họ phát hiện Lục Thanh đến, Lục Thanh đã muốn xuất hiện ở bên trong phạm vi 10 dặm. 10 dặm, đối với kiếm hoàng đại sư mà nói, bất quả chỉ là 3.000 trượng, thật là chốc lát liền có thể đến, đặc biệt là đại sư cùng giai, khoảng cách như vậy đã có thể trực tiếp phát động công kích, nói cách khác, Lục Thanh đã có thể uy hiếp đến hai người, đối với hai gã nhị kiếp kiếm hoàng mà nói. Tam kiếp kiếm hoàng hoàn hảo, nhưng mà một gã một kiếp kiếm hoàng đạt tới trình độ như vậy, thật sự là khiến cho hai người có chút khó có thể tiếp nhận. Lại nói đến, trong lòng Tử Dương Kiếm Hoàng càng nhiều là vui sướng, Lục Thanh càng mạnh, sau này tiến nhập kim thiên giới, Tử Hà Tông hắn cũng có thể càng nhiều một phần sức mạnh, không cần phải xem đến sắc mặt của nhiều tông môn. Ý niệm của mọi người vừa động, cảnh cửa của Tử Hà Điện đã chậm rãi mở rộng, Lục Thanh một thân thanh sam, thần sắc lãnh đạm đi vào. Cơ hồ là đồng thời, mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng liền phát hiện Lục Thanh biến hóa. Hiện giờ, mọi người xem đến, Lục Thanh tựa hồ thiếu một ít khiêm tốn, hơn một phần sắc bén. Theo lý thuyết, kiếm hồn đại sư theo tu vi càng tinh thâm, một thân khí thế hẳn là càng thêm thu liễm, cho đến khi không còn một tia phong mang khí, trở lại nguyên trạng, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Cảnh giới như vậy, cho dù là kiếm vương bình thường đều có thể dễ dàng đạt tới, mà kiếm giả cảnh giới kiếm nguyên, nhiều nhất chỉ có thể thu liễm khí tức trên người, phong mang khí thuộc về kiếm giả cũng là không thể thu liễm. Đây cũng không phải là chân chính đạt được cảnh giới phản phát quy chân, nhưng mà nhìn Lục Thanh giờ phút này, cũng là phong mang tất lộ, khí thế trên người sắc bén như thủy triều, nhưng mà không phải tận lực mà phát, mà là tự nhiên phản ứng, cùng Lục Thanh đối diện. Mọi người đều sinh ra một loại cảm giác như trong có một tảng đá đè lên, gặp qua sư thúc tổ, đại điện chủ, tông chủ, ba vị sư thúc, Lạc huynh. Lục Thanh hơi hơi không người thi lễ, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tử Thiên Lôi. Thiên Lôi đã lâu không gặp, trên mặt Lục Thanh lộ ra nụ cười, mãi đến giờ phút này, Tử Thiên Lôi mới từ trên mặt Lục Thanh thấy được một tia ấm áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.